Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube NCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 6 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 16. Lạnh nhạt vô tình. Chỉ có thể đi một bước, xem một bước thôi vậy. Tô đi vào bên trong phòng, thấy mấy bà mụ vây quanh một cô gái mặc áo lót. Cô gái này rất mỹ lệ, trên trán là mồ hôi sũng nước, đang rất đau đớn. Nương nương, cố gắng lên. Các bà mụ cũng tứa ra đầy mồ hôi trán, nước ấm trong tay Tô không biết đã bị ai đó nhận lấy từ khi nào. Nàng bị đẩy ra khỏi mọi người, chỉ có thể đứng một bên quan sát tình hình. Phải làm sao bây giờ? Có một bà mụ lo lắng nói. Nhù phi nương nương, đau bụng từ sáng đến tận sẩm tối mà vẫn còn chưa sinh được. Nhù phi ở trên giường đã không còn một chút nào sức lực. Trong miệng ngậm một miếng nhân sâm. Nàng tiếp tục dùng sức một lần nữa, cuối cùng vẫn hôn mê. Máu tươi chảy loang ra, dọc theo đôi chân trần trụi của nàng. Dù Tô chưa từng chứng kiến trẻ con sinh ra bao giờ, nhưng nàng đoán ra được, trong tình huống này, ngất xỉu mang theo ý nghĩa gì. Quả nhiên, mấy bà mụ lại tái nhợt hết cả mặt. Có người mau chóng đưa ra quyết định. Mau đi báo lại tình huống cho Hoàng thượng biết đi, nên giữ lớn hay là giữ nhỏ? Chỉ trong chốc lát sau, bên ngoài truyền tới một tiếng nói giận dữ của Hoàng đế. Toàn một lũ khốn kiếp, một lũ vô dụng. Giữ Nhu Phi lại cho chấm. Nếu như mà Nhu Phi xảy ra chuyện gì, các người chôn theo cùng cho chấm. Tô nhìn về phía chiếc bụng phồng cao lên của Nhu Phi, trong lòng biết rằng, e rằng đứa bé đó chắc chắn không sống nổi. Nhưng ngoài dự đoán, vào lúc y nữ và các bà mụ đang sắp động tay, thì Nhu Phi tỉnh lại. Hai mắt nàng mông lung, miệng lẩm bẩm. Hoàng Nhi! Hoàng Nhi của ta! Nàng tuôn rơi nước mắt. Cầu xin các người bảo vệ con trai của ta. Mọi người vô cùng đau buồn và khó xử. Tô cũng cảm thấy khổ sở trong lòng. Hoàng đế đã hạ lệnh, đương nhiên phải bảo vệ cho Nhu Phi. Đột nhiên, một bà mụ mừng rỡ nói. Nương nương, hãy dùng sức, ta thấy đầu của đứa bé rồi. Nhu Phi môi run lên, nàng cắn răng. Bà mụ mừng rỡ, nói rất to. Đứa bé ra rồi. Ngay sau đó, các bà mụ đột ngột lại thét lên chói tai. Tô có một dự cảm không lành. Ồn ào lớn như vậy, làm cho hoàng đế chờ bên ngoài đá cửa xông thẳng vào trong. Hoàng đế nhìn thấy trên chiếc giường đầy sũng máu, có một đứa bé trai nằm trong vũng máu đó. Đôi mắt đen tròn vo của nó mở to, trong tay túm chặt lấy ruột của Nhu Phi. Bé trai sơ sinh giống như là tò mò với vật này nắm trong tay nó, ấm ấm và mềm mềm. Nó kéo mãi không ngừng. Nó há mồm ra, lại cắn một cái. Đứa bé trai lộ ra một hàm răng trắng sữa, rất lạnh lẽo. Mà Nhu Phi ở trên giường mắt mở to, nàng đã tắt thở. Bà mụ cùng với y nữ run rẩy quỳ xuống đất. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Con quái vật nhỏ này vừa sinh ra mà không hề cất một tiếng khóc nào, còn có cả hàm răng sắc, thậm chí móng tay còn xuyên qua bụng của Nhu Phi. Tô tức khắc biết rõ đây là người nào, chính là Đàm Đại Tấn. Nàng dù thế nào cũng không ngờ tới, trời xui đất khiến mình đã đi vào bên trong cảnh trong mơ của Đàm Đại Tấn, lại còn chứng kiến cảnh tượng gã được sinh ra như vậy. Còn quái vật nhỏ cảm nhận được mình bị từ bỏ, vì vậy mà quyết định giết chết mẫu thân, tự mình chui ra ngoài. Hoàng đế nhìn lên trên thi thể Nhu Phi, đột nhiên xách đứa bé sơ sinh lên, ném mạnh nó vào tường. Đồ quái vật! Mày là quái vật! Chết đi! Đứa bé trai sơ sinh bị ném mạnh như vậy nhưng lại không hề tắt thở. Từng dòng máu trào ra trong miệng nó. Nó cất tiếng a a, vậy mà lại vui vẻ chu miệng lên, thổi bong bóng máu. Tà vật với dáng vẻ vừa non nớt vừa ngây thơ, lại vừa vô tội, làm cho tất cả mọi người lại sợ hãi cực độ. Bà mụ hét lên một tiếng, ngã xuống bất tỉnh. Khóe miệng Đàm Đài Tấn dính đầy máu, đồng tử đen nhánh, đụng phải đôi mắt của Tô Tô. Vào khoảnh khắc mà Tô Tô và đứa bé trai sư sinh bốn mắt nhìn nhau, không gian chuyển động biến đổi. Cho đến khi một lần nữa đứng vững lại, có người nói nhỏ bên tai nàng. Làm khổ cho ngươi quá rồi, thằng nghiệp chướng kia còn muốn đi nhặt xác của ngươi. Sau khi bị ném bên trong cung điện lạnh lẽo nhiều ngày như vậy, thi thể đã bốc mùi rồi. Khi vẫn đang nói, cung nữ đã rời đi, một mình Tô Tô đứng ở bên ngoài cửa cung. Nàng do dự một lát, lại đẩy cửa, nhìn thấy bên cạnh đống cỏ khô là một cái tã lót dính đầy máu, rách tả tơi. Thì ra là sau khi Nhu Phi chết, Đàm Đài Tấn bị người ta ném vào chỗ này. Tình cảnh như vậy có lẽ đã là vài ngày. Tô Tô bước tới. Nàng biết đây chính là cơ hội tốt nhất để hiểu về quá khứ của ma thần. Trong tã lót, tiểu ma vật trông rất đáng thương. Trên tã dính đầy bùn đất và cỏ khô. Hai cánh tay lộ ra bên ngoài. Trên đó đều là dấu vết bị muỗi đốt chi chít. Ngoài ra còn có những vết bầm tím do bị ném. Khuôn mặt lấm lem và bẩn thỉu đến mức độ không nhìn thấy được rõ mặt. Không ai thay tã cho nó, có mùi hôi thối nồng nặc. Đàm Đại Tấn ôm chặt một con chuột chết, đôi mắt nhắm chặt. Máu của con chuột đó lại dính bên miệng của nó. Rốt cuộc Tô Tô đã biết tại sao nó không được uống một ngụm sữa mẹ nào nhưng lại vẫn có thể sống sót được. Con chuột muốn ăn thịt nó, nhưng ngược lại bị nó bắt được, biến thành món ăn của nó. Cơ thể nhỏ bé của nó đang run rẩy, ôm chặt lấy con chuột chết, cứ như là ôm lấy hy vọng duy nhất trên thế giới. Dẫu cho con chuột đó đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhưng Đàm Đài Tấn vẫn không nỡ vứt nó đi. Đứa bé trai sơ sinh dường như hiểu được, không có ai nuôi nó, không có ai săn sóc. Nó bị thương rất nặng, hiện tại đôi môi đã thâm đen lại. Tâm tình của Tô Tô lúc này không từ nào có thể hình dung ra được. Trong một thời gian ngắn ngủi, nàng chứng kiến sự tàn nhẫn của nó, rồi lại chứng kiến sự đáng thương cùng cực với sự yếu đuối của nó. Cảm giác mâu thuẫn này bắt đầu từ khi nàng từ 500 năm trước xuyên tới và vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng nàng. Nếu như được đưa ra lựa chọn để nàng giết chết gã ngay từ lúc vừa sinh ra, Tô Tô biết mình nhất định sẽ ra tay. Nhưng mà chỉ cần tà cốt vẫn còn tồn tại, ma thần sẽ vĩnh sinh bất diệt. Giết chết hay không, không phải là do nàng lựa chọn. Nàng ngồi xổm xuống, đang muốn bế nó lên, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ. Tô Tô vội vã trốn đi. Chỉ thấy cung nữ áo đỏ ngày hôm đó, mắt đỏ hồng đi vào, bế Đàm Đài Tấn lên, khóc nức nở nói. Nương nương đáng thương của ta. Tiểu Điện Hạ, Tiểu Điện Hạ. Cung nữ đau khổ khóc cả một lúc lâu, cuối cùng cắn môi bế đưa bé đi. Tô Tô như nhớ ra điều gì đó, có lẽ đây chính là cung nữ trung thành với Nhu Phi nhất. Một mặt căm hận Đàm Đài Tấn hại chết Nhu Phi, một mặt lại niệm đây chính là huyết mạch cuối cùng của nàng. Nhu Phi tình nguyện mình chết cũng lại muốn giữ lại đứa bé này. Vậy cho nên mới đến nhặt Đàm Đài Tấn trở về. Tô Tô vừa định đi theo, ngay sau đó đầu choáng mắt hoa lên. Nàng chấp nhận số mệnh mà nghĩ, chắc là bị ép đổi cảnh rồi. Khi Tô Tô tỉnh lại, một đứa bé trai tầm 4-5 tuổi đang quỳ dưới đất. Cung nữ nói. Tới đây, kêu một tiếng đi. Đứa bé trai nghiêng đầu, ngoan ngoãn kêu lên. Gâu. Các cung nữ che miệng cười. Có người ném ra một cây kẹo hồ lô. Này, nhặt đi. Đứa bé trai chạy vụt tới, nhặt cây kẹo hồ lô lên, chúi đầu ăn, cũng không quan tâm đến bùn đất dính ở trên kẹo. Cung nữ áo đỏ phẫn nộ xuất hiện. Các người đang làm cái gì vậy? Các cung nữ kia vội vã tản đi hết. Cung nữ áo đỏ rưng rưng kéo đứa bé trai đứng dậy, vừa giận vừa quát. Điện hạ, sao người như vậy được? Tuy chúng ta thất thế, nhưng người là chủ tử. Thế mà người lại học tiếng kêu của súc sinh, lại còn quỳ trước cái đám nô bộc đó. Đàm Đại Tấn ngước gương mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nói. Lan An cô, họ nói ta kêu tiếng chó thì sẽ cho ta ăn. Cậu bé nhai viên kẹo trong miệng, viên kẹo kêu răng rắc. Lan An lại càng phẫn nộ. Điện hạ, Người có biết tự tôn là cái gì không? Đàm Đại Tấn lại ngây người. Tự tôn là gì? Đôi mắt cậu bé đen nhánh, trên mặt không một chút nào là nhục nhã. Lan An bàng hoàng, bỗng nhiên hiểu rõ, đứa bé trai trước mặt này từ khi sinh ra đã không hề có tự tôn. Lan An mấp máy môi nói. Đó chính là... ý là... họ làm nhục ngài đó. Thật ạ? Đàm Đại Tấn nghiêng đầu, vẻ ngây thơ trong mắt mất đi, lại bình tĩnh hỏi. Không phải thật lòng muốn cho ta ăn? Lan An nói. Không phải. Đàm Đại Tấn nuốt miếng kẹo xuống, liếm liếm môi. Như vậy sao? Tô Tô giờ phút này biến thành một con mèo cái nhỏ, đứng ở trên hòn núi giả, lặng lặng nhìn mọi chuyện. Hai ngày sau, phát hiện một thi thể cung nữ bên trong hồ. Vừa hay chính là cung nữ đã bắt Đàm Đại Tấn kêu lên tiếng chó. Cả người cô ta trương phần, thi thể được vớt lên, trông vô cùng đáng sợ. Tô Tô dùng cái móng mèo ôm đầu, đây rốt cuộc là ác mộng quái quỷ gì đấy? Dưới ánh nến, Lan An kéo đứa bé trai, làn môi run run. Điện hạ, là người làm có phải không? Đàm Đại Tấn nghiêng đầu. Ta làm cái gì? Điện hạ. Tại sao tam hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử có người hầu hạ, được đi học, nhưng ta lại không? Đứa bé trai ngắt lời cô ta, đôi mắt đen như là mực mở to ngây ngô nói. Lan An chua xót. Bởi vì chúng ta không quyền không thế, không có nơi nào để dựa vào. Đàm Đại Tấn trầm tư một lát, lạnh nhạt nói. Nếu bọn họ cũng không có nơi dựa vào, vậy có phải ta và họ cũng sẽ giống nhau? Chỉ cần bọn họ không có mẫu thân, mọi người đều bình đẳng. Lan An che miệng, hoảng loạn lùi về phía sau hai bước. Ngươi! Đàm Đại Tấn nói. Ngươi đang sợ ta? Lan An lại cười gượng. Điện hạ là hiểu lầm ta rồi. Đứa bé cúi đầu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Tô Tô không thể ngờ, Lan An vừa đi, nàng lại bị Đàm Đại Tấn bắt được. Hai tay đứa bé gầy trơ xương, nó xách gáy nàng. Là một con mèo nhỏ, lông trên người Tô Tô dựng đứng hết cả lên. Tao đã phát hiện ra mày rồi. Nó nói. Ngay sau đó, Đàm Đại Tấn buông tay ra, ấn nàng đến trước một con cá khô nhỏ. Ăn đi. Nó ra lệnh. Tô Tô nghĩ thầm, con ngu mới ăn. Nhưng con mèo nhỏ do người bám vào đã dựa vào bản năng của nó, không chịu khống chế mà liếm con cá khô nhỏ kia. Tô Tô vừa thầm rơi lệ, vừa tuyệt vọng. Không bao nhiêu lâu sau, cơ thể con mèo nhỏ co giật kịch liệt, sau đó tắt thở. Đàm Đại Tấn rất bình tĩnh, mang con mèo nhỏ đi chôn. Tô Tô bị ép rời ra khỏi cơ thể của con mèo. Ngay lúc này, nàng không biết mình bám vào ai, không thể nào nhúc nhích được. Một đêm giông tố, cửa bị người ta đẩy ra. Lan An đẩy đứa bé trai đi vào, sụp đổ khóc lớn. Ta sai rồi, ta không có nên cứu ngài, không nên cầu xin hoàng thượng nhiệm tình cũ mà giữ lại cho ngài một mạng. Ngài không phải là con trai của Nhu Phi nương nương, ngài là một con quái vật. Lan An cô cô. Im miệng. Lan An gần như lại trở nên điên cuồng. Thế mà, ngài lại có mưu đồ độc chết tam điện hạ sao? Hắn không ăn. Đàm Đại Tấn nghĩ nghĩ, nở nụ cười rất ngoan. Chẳng phải, hắn không ăn à? Cô đừng có giận nữa. Đó là bởi vì ta đã ăn kịp. Lan An run rẩy môi. Ta không có dậy được ngài nữa. Từ nay về sau, ngài tự sinh tự diệt đi. Nụ cười trên mặt Đàm Đại Tấn biến mất. Hắn ngước mắt. Ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Lan An không trả lời, lại đẩy nó ra, biến mất trong đêm giông tố. Đàm Đại Tấn ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Sấm sét mở ra giữa bầu trời, để lộ ra khuôn mặt bình tĩnh và nhợt nhạt của cậu bé. Cậu cử động các cơ trên khuôn mặt, cố gắng thể hiện một vẻ mặt ngây thơ đến đáng thương. Ngay sau đó, cậu lại khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt và hờ hứng. Nhìn xuống dáng vẻ lạnh nhạt hờ hứng của cậu, Toto bỗng nhiên ý thức ra được, cậu không để bụng chút nào hết. Thậm chí, có lẽ còn đang suy nghĩ, Lan An phản bội mình, cũng đáng phải chết. Thì ra tà cốt trời sinh lại là như vậy, để sinh ra mà khát máu và bạo lực, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn. Cậu thiếu sự cảm thông, lòng thương xót, không biết cái gì gọi là hổ thẹn. Có lẽ... Toto thất thần nghĩ, cậu cũng lại chẳng hiểu yêu và cảm xúc là gì. Trời sinh lạnh nhạt vô tình. Đó mới chính là lý do mà người cha trưởng môn nói, người mang tà cốt vĩnh viễn sẽ không thể cảm hóa. Lan An đối xử với cậu tốt như vậy, dưỡng dục cậu như vậy. Ánh mắt của cậu nhìn Lan An lại lạnh nhạt thờ ơ không một chút nào tình cảm. Lan An không cần cậu, cậu lại chẳng có gì luyến tiếc. Chỉ là không vừa lòng bị chọc giận. Còn người đen như mực trông rất ảm đạm. Tia chớp chiếu sáng gian nhà. Đàm Đại Tấn thình lình thấy ở trên đài cao có một bức tượng thần nữ lưu ly. Lưu ly sáng và trong suốt. Thần nữ tóc dài đến eo. Tà váy tầng tầng lớp lớp. Giữa mày điểm một nốt chu sa. Nàng cầm một thanh kiếm. Vừa dũng cảm lại vừa thánh khiết. Cậu nhìn không chớp mắt vào thần nữ lưu ly rất lâu. Tô Tô lại sờn tóc gáy. Tiếp theo đó, cậu bắt đầu trèo lên trên đài cao. Bò được một nửa, cậu lại ngã xuống, bị vụn gỗ cào cho xước rơm rớm máu. Không một chút nào để tâm, lại tiếp tục ngồi dậy, trèo tới gần nàng. Tô Tô nôn nóng, lại muốn hét cả lên. Ngươi, đừng có mà tới đây. Lặp lại vài lần, cuối cùng nàng đã bị Đàm Đài Tấn nắm ở trong tay. Cậu dùng bàn tay dính đầy máu tươi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Giọng trẻ con lại thì thào. Thật là xinh đẹp. Mái tóc dài, vết chu sa. Thần nữ cầm kiếm dũng cảm thánh khiết sau khi bị hắc ám cắt qua, đẹp đẽ không gì sánh bằng. Cậu nhìn thần nữ lưu ly ở lòng bàn tay rất lâu, dùng bàn tay dính đầy máu tươi của mình, bôi máu lên khắp người nàng một cách mê muội. Tô Tô cảm thụ được ngón tay lạnh như băng của cậu, cả người lại dâm gian khó chịu. Đồ tâm thần. Vậy cho nên, thân thể hiện tại của nàng rốt cục là cái gì? Hết chương. Chương 17. Vỡ tan tành. Từ sau ngày đó, Lan An không còn trở về nữa. Tô Tô bị đặt bên trong thiên điện Chu Quốc. Sẩm tối mỗi ngày, Đàm Đài Tấn sẽ trở về ngủ. Cậu phải ngủ dưới nền đất, có đôi khi nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có đôi khi mở to trong mắt đen nhánh, nhìn nàng không chớp mắt, nhưng cuối cùng không động vào nàng, mà ngược lại, đặt nàng ở một chỗ rất xa. Nếu như không phải là ngày đó, cậu nói nàng xinh đẹp, Tô Tô lại cho rằng cậu cực kỳ căm ghét mình. Điều làm cho Tô Tô thấy khó chịu nhất chính là, đứa bé trai xấu xa này lại để mặc toàn thân mình dính máu, hoàn toàn không có ý định lau sạch sẽ cho nàng. Không biết là hắn cố ý hay là hắn quên mất. Cũng may, Tô Tô hiện tại là vô tri vô giác, chỉ mong mau chóng khôi phục lại chân thân, đá cho Đàm Đài Tấn ra khỏi cảnh trong mơ. Tuy rằng trong giấc mơ có thể hiểu biết thêm về chuyện của tà cốt. Nhưng bên trong hiện thực, nếu như trời đã sáng, Tô Tô vẫn còn chưa đánh thức Đàm Đài Tấn cùng với Diệp Băng Thường, vậy thì mấy người bọn họ chắc chắn phải chết trong mộng rồi. Bị nhốt trong lưu ly, Tô Tô nôn nóng cực độ. Nhưng mà nàng không phải chủ nhân của cảnh trong mơ. Linh hồn của Đàm Đài Tấn không phải là nàng có thể khống chế, chỉ có thể như là một chiếc lá bồng bềnh trôi theo dòng nước, mặc theo sự phát triển của giấc mơ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có một giọng nói của một đứa bé trai mang theo ác ý vang tới bên ngoài cửa. Đúng rồi, ném vào đi, cho chết cái thằng con hoang đó. Ấy, từ từ đã, đó là cái gì vậy? Cửa bị người ta đẩy ra, Tô Tô nhìn thấy một đứa bé trai chừng 7-8 tuổi bước vào. Cậu ta cầm lấy Tô Tô ở trên bàn, lẩm bẩm. Đây là gì vậy? Xinh đẹp quá. Tô Tô bây giờ không có cảm xúc gì về hai cái từ xinh đẹp đó. đứa bé này sẽ không phải cũng tới để bôi máu lên trên người nàng đó chứ? Toàn gia vương thất Đàm Đại Tấn đều điên hết cả giống nhau, có phải không? Đứa bé trai cẩn thận nâng nàng lên, lại thúc giục. Tiểu toàn tử, lấy nước tới đây. Cậu ta lau rửa máu trên người Tô Tô mà Đàm Đại Tấn bôi lên, mắt càng lúc càng sáng. Tiểu toàn tử, người có nhận ra nàng ấy không? Thực sự có một cô gái như vậy trên cõi đời sao? Chỉ là hình dạng của pho tượng lưu ly cũng khiến cho người ta không thể rời mắt. Đẹp hơn cả mẫu phi của cậu ta rất nhiều lần. Tiểu toàn tử lắc đầu, lo lắng nói. Tam điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, nó sắp trở lại rồi. Ngay lúc này, Đàm Đại Minh Lãng mới nhớ tới chuyện chính mình tới đây, vậy mặt nó trở nên âm độc. Ném vào đi, rồi chúng ta đi luôn. Còn thứ này, bổn điện hạ sẽ mang đi. Chắc chắn là cái thằng con hoang đó ăn trộm được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thái giám vội vã ném Trúc Lâu vào bên trong cung điện cũ nát. Tô nhìn thấy trong Trúc Lâu, bỏ ra lúc nhúc rắn độc và bò cạp. Mà Đàm Đại Tấn đúng là sắp trở lại rồi. Tô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đàm Đại Tấn không thể nào chết trong giấc mơ được. Nàng muốn thoát ra khỏi tình cảnh bây giờ, nhưng mà Đàm Đại Minh Lãng đã mang nàng đi xa mất rồi. Tô càng lo lắng và sốt ruột. Tiểu ma vật sẽ không bị hại chết ở đó chứ? Ác mộng tạo ra từ nỗi sợ hãi và chấp niệm. Tô sợ tiên môn xuống dốc, sợ đồng môn ngã xuống. Mà Đàm Đại Tấn, nỗi sợ của gã là gì? Chấp niệm của gã là gì? Nàng bị Đàm Đại Minh Lãng mang đi, tới một cung điện rất tráng lệ. Tô vừa thấy là biết, vị hoàng tử này rất được sủng ái. Ăn mặc và chỗ ở không biết tốt hơn Đàm Đại Tấn gấp bao nhiêu lần. Cùng là hoàng tử, nhưng mà so sánh ra, Đàm Đại Tấn lại giống như ăn mày hơn. Khi ánh trăng bắt đầu thức dậy, bên ngoài có tiếng động. Cửa cung điện bị đẩy ra. Dưới ánh hoàng hôn, có một bóng người nhỏ gầy xuất hiện trước cửa. Đàm Đại Minh Lãng, đồ của ta, trả lại cho ta. Đàm Đại Minh Lãng phẫn nộ nói. Ai để cho cái thằng xúc sinh này vào đây? Đàm Đại Tấn không nói gì, trong tay túm một con rắn độc, đi tới gần Đàm Đại Minh Lãng. Đàm Đại Minh Lãng dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi lui về phía sau. Nó quát lên, gọi người xung quanh. Cậu nô tài, chết hết rồi sao? Không mau ngăn chặn nó. Bọn thái giám bắt được Đàm Đại Tấn, con rắn độc cũng đã bị cướp lấy. Tô nhìn thấy đứa bé bị ấn đầu xuống đất. Đàm Đại Minh Lãng đi qua, tức giận nhấc lên chân, giẫm lên trên mặt của Đàm Đại Tấn. Mày chỉ là một thằng con hoang thôi. Con hoang thì mày sẽ không có gì hết. Mày muốn cái này sao? Đàm Đại Minh Lãng cầm lấy bức tượng lưu ly. Con người đen như mực của Đàm Đại Tấn lặng lặng rơi trên bức tượng lưu ly trong tay huynh trưởng. Chăm chú đến mức độ giống như một đứa trẻ đơn thuần, dễ bị một vật gì đó thu hút. Thế thì được, cho mày đó. Đàm Đại Minh Lãng đột nhiên lại buông tay. Ánh sáng cuối cùng Tô nhìn thấy chính là đứa bé trên mặt bị bọn thái giám đè chặt. Đôi mắt đỏ ửng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức tượng lưu ly. Bức tượng lưu ly vỡ nát ngay trước mặt Đàm Đại Tấn. Một chớp mắt đó đã trở nên dài đằng đẵng. Tô thậm chí thấy đồng tử của Đàm Đại Tấn co rút lại. Ngay sau đó, không khí dường như trở nên đông cứng. Bức tượng mà Tô gửi thân vỡ vụn, linh hồn của nàng rốt cục đã có thể thoát ra được. Vẫn còn chưa kịp vui mừng, ngay sau đó, không gian bỗng nhiên xoay tròn, nàng mất đi tri giác. Đàm Đại Tấn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, không một chút nào phẫn nộ. Trong tiếng cười chế giễu của thái giám và Đàm Đại Minh Lãng, Đàm Đại Tấn đột nhiên vươn tay, nhặt mảnh vỡ của bức tượng lưu ly lên, mặt không một chút nào biểu cảm, nuốt nó xuống. Mảnh nhỏ sắc nhọn cắt qua yết hầu của cậu, vẫn duy trì tư thế quỳ bò xuống đất, cất tiếng cười trầm thấp khàn khàn. Bên ngoài giấc mơ, sương đen kinh hoàng chạy trốn khắp nơi, nhưng không thể nào chạy thoát được, lại bị hút vào bên trong nửa cơ thể của bé trai tóc đen, môi đỏ đang quỳ dưới đất. Cả người Đàm Đại Tấn run rẩy trong một lát, trong mắt hắn đen nhánh. Các nhân vật phản chiếu trong tròng mắt hét lên thảm thiết, bị lực lượng vô hình xé nát. Đàm Đại Tấn đứng dậy, sau lưng gã, giấc mơ tầng tầng vỡ vụn. Tô Tô phát hiện mình đang nằm sấp ở trên giường, phía sau lưng trần trụi. Trên lưng đau đến nỗi nóng rát. Nàng giật giật ngón tay, phát hiện ra có thể chi phối thân thể. Lúc trước, trong cơ thể của y nữ, cùng nữ, con mèo nhỏ, bức tượng lưu ly, nàng dường như đã bị trói buộc chân tay, chỉ đành phải trơ mắt nhìn mọi việc phát triển. Nói là tiến vào bên trong giấc mơ của Đàm Đại Tấn, không bằng nói nàng giống như là một quần chúng đứng xem vậy thì đúng hơn. Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được mình đã có sức sống. Một giọng nữ đầy oán trách cất lên. Hồng Đậu à, bảo cô đừng có mà tiếp cận với Hoàng thượng rồi, bằng không thì làm sao mà bị Hoàng hậu nương nương xử phạt được. Mười mấy roi thế này, nếu như mà để lại sẹo trên lưng của cô thì phải làm thế nào? Về sau, làm sao có thể gả chồng được? Mình là ai? Đây là đâu? Còn Đàm Đài Tấn? Cô gái kia lại không có ý giải thích cho nàng. Ta còn phải đi trực ở cung thừa càn. Lát nữa từ anh tới bôi thuốc cho nàng. Nàng phải chịu khó dưỡng thương vào. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Tô Tô gật đầu. Chờ cung nữ kia đi rồi, Tô Tô vội vã ngồi dậy, soi gương. Cảnh trong mơ quái đản thay đổi liên tục. Hiện tại nàng đang ở chỗ nào đấy? Trong gương phản chiếu ra thân thể hiện tại của Tô Tô là một thiếu nữ thanh xuân 16-17 tuổi, hình như tên là Hồng Đậu. Chỉ là vết thương trên lưng nàng trông rất kinh khủng. Cửa bị người ta đẩy ra, Tô Tô vẫn còn chưa kịp mặc áo vào, phơi bày phía sau lưng trần trụi cho người vừa bên ngoài cửa tiến vào. Đây là một cô gái mặc trang phục màu tím. Cô gái đó bất ngờ nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Tô Tô, ngây ra một lát, sau đó khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ. Cô gái rũ mắt xuống, rời ánh mắt đi, ôm quyền hạ thấp giọng nói. Xin lỗi, ta không phải là cố ý. Tô Tô không chắc chắn gọi. Tử Anh. Cô gái kia gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên, dự tính lịch sự đóng cửa lại. Tô Tô nói. Từ từ đã, nhờ cô bôi thuốc giúp cho ta, ta không với tới được. Cô gái kia yên lặng chốc lát, lại lắc đầu. Nếu như vậy, ta sẽ giúp cô tìm người tới bôi thuốc cho Hồng Đậu cô nương. Tô Tô mơ hồ cảm nhận được người này rất lạ, khác với những người khác. Cô gái này nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, giống như là một quân tử khiêm tốn, lại có một cảm giác rất quen thuộc. Đặc điểm cá nhân rõ ràng như vậy, cho dù là nhập vai cũng hoàn toàn không hợp. Tô Tô có một suy đoán to gan. Nàng thử hỏi. Tuyên Vương Điện Hạ? Tiêu Lẫm ngước lên nhìn nàng, chạm đến lưng nàng thì lịch sự rời đi ánh mắt. Xin lỗi. Cô nương là? Tô Tô nén đau, kéo áo xuống phủ lấy bờ lưng, vui vẻ chạy tới. Ta chính là Diệp Tịch Vụ này. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy một người bình thường có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn rồi. Tô Tô cảm động hết mức. Trong giấc mộng cuối cùng, nàng thấy mình bị từ bỏ, cảm giác đó kinh khủng và sợ hãi. Tiêu Lẫm nói. Tại sao cô lại ở chỗ này? Nói ra thì dài lắm. Tóm lại, không phải là ta muốn vào đây. Vương gia, ngài biết đây là chỗ nào không? Đây chính là cảnh trong mơ của Diệp Băng Thường, hạ quốc 6 năm sau. Tiêu Lẫm nhíu mày, phiền não và xoa xoa chân mày. Tô Tô ngỡ ngàng. Điều này chứng tỏ Đàm Đài Tấn cũng đã thoát ra khỏi cảnh trong giấc mơ. Vậy cho nên nàng mới đi vào bên trong giấc mơ tiếp theo được. Mà không ngờ đó còn là giấc mơ của Diệp Băng Thường. Nàng ở chỗ này, vậy Đàm Đài Tấn ở chỗ nào? Vậy, vương gia, ngài đánh thức được tỷ ấy chưa? Tiêu Lẫm lắc đầu, cười khổ nói. Băng Thường không muốn tỉnh lại. Sao chứ? Thế mà Tiêu Lẫm không thể nào đánh thức được Diệp Băng Thường. Đây chắc chắn là giấc mơ xấu hổ nhất mà Tô Tô từng trải qua. Nàng nhìn người phụ nữ cười duyên quyến rũ bên trong đình bên hồ sen, khó đỡ mà đập trán. Tiêu Lẫm đứng bên cạnh thì lại hết sức bình tĩnh. Như cô đã nhìn thấy đó. Tiêu Lẫm đã ở bên trong giấc mơ này cả một đoạn thời gian rồi. Ban đầu rất kinh ngạc, xấu hổ. Đến bây giờ đã trở nên bình tĩnh và thờ ơ. Thời điểm trong giấc mơ của Diệp Băng Thường chính là Đại Hạ Quốc 5 năm sau. Giấc mơ của Tô Tô cùng với Đàm Đài Tấn đều là ác mộng. mà giấc mơ của Diệp Băng Thường nói là mộng đẹp cũng lại không quá. Bên trong giấc mơ này, Tiêu Lẫm đăng cơ, trở thành hoàng đế, sắc phong Diệp Băng Thường làm hoàng hậu. Hai người cầm sát hòa minh, dân gian đặc biệt yêu quý vị hoàng hậu dịu dàng và thiện lương này. Cho đến khoảng thời gian trước, mộng đẹp xuất hiện biến cố. Tiêu Lẫm trong giấc mơ đã thu Diệp Tịch Vụ vào hậu cung. Đúng thực sự là một giấc mơ kỳ lạ. Đây là những điều mà Diệp Băng Thường sợ sao? Sợ nàng, cũng hoặc là nói sợ nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cướp đi phu quân của chị ta. Giờ phút này, Diệp Tịch Vụ đang ngồi ở trên đùi của Tiêu Lẫm, cười yêu kiều, đút cho y ăn nho. Tô Tô ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, nói lại với Tiêu Lẫm đứng bên cạnh. Tuyên Vương Điện Hạ, đó không phải là ta, ngài hiểu chứ? Tiêu Lẫm rũ mắt. Ta biết, mọi thứ trong mộng đều chỉ là hư ảo. Hai người cùng chung nhận thức, tạm thời không thấy xấu hổ nữa. Tốt xấu gì thì hiện giờ cũng là châu chấu cùng buộc ở trên một sợi dây thừng. Nếu như không tiếp tục nghĩ ra được biện pháp để thoát ra khỏi giấc mơ, trong hiện thực trời vừa sáng thôi, mọi người đều sẽ tiêu đời. Vậy Điện Hạ, ngài thử hết các cách mà đánh thức được chị ấy chưa? Khi mới tới, ta nói cho nàng ấy biết, đây là cảnh trong mơ thôi. Nhưng mà Băng Thường cho rằng, ta nói năng lung tung. Đối với mấy người Tô Tô mà nói, cảnh trong mơ này là giả. Bọn họ mới bước vào, nhưng mà Diệp Băng Thường thì nàng ấy đã sống ở đây đến 5 năm rồi. Còn cùng với Tiêu Lẫm sinh ra một tiểu hoàng tử. Không muốn rời đi, cũng có thể hiểu được. Nhìn dáng vẻ đau đầu hết cách của Tiêu Lẫm, Tô Tô nghĩ. Điện Hạ, ta có một cách. Không biết có nên nói ra hay không? Hết chương. Chương 18, cơn tức giận của gã. Tô Tô nói. Yểm ma thiết lập ra cảnh trong mơ không có ngoài hai loại. Một loại là ác mộng, cần phải khắc phục nỗi sợ trong lòng, tiêu trừ chấp niệm và sợ hãi. Nếu như bị chìm sâu vào bên trong giấc mơ, coi như sẽ bị dẫn đường cho tự sát. Một loại khác chính là mộng đẹp, làm cho con người ta sa vào bên trong, không muốn thức tỉnh, càng lún càng sâu. Diệp Băng Thường hiện tại chính là thuộc vào loại này. Tiêu Lẫm gật đầu. Tô Tô tiếp tục nói. Muốn đánh thức một người đang trong mộng đẹp thì cần phải để cho người đó thấy. Đây không phải là một giấc mộng đẹp, mà chính là ác mộng. Cần phải để cho người đó phải thoát ra khỏi đó. Nhưng biện pháp này chắc là sẽ khá tàn nhẫn. Vậy cho nên, Huỳnh suy nghĩ kỹ đi. Tiêu Lẫm vùng tay, trong không trung xuất hiện một con bươm bướm. Hơn nửa người con bươm bướm đều đã bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ còn lại cái cánh là còn giữ được màu trắng vốn có. Thời gian không còn nhiều đâu. Tiêu Lẫm nhìn con bướm. Khi mà con bướm này hoàn toàn biến thành màu đỏ, trời sẽ sáng. Vậy thì cứ làm theo cách của cô đi, kết thúc giấc mơ này. Tô Tô nhìn thấy con bướm hư ảo đó, hiển nhiên đó chính là vật dẫn đường mà yêu sư đưa cho anh ta. Không ngờ Tiêu Lẫm lại còn quen biết thầy chủ yêu. Tiêu Lẫm rất thông minh, lĩnh hội ngay ra được cách thức của Tô Tô. Không cần nàng phải nói gì thêm. Anh ta nói. Tối nay, ta sẽ giả làm thích khách, mang theo tín vật đi ám sát Băng Thường. Ta đã ở nơi này một thời gian rồi. Thân phận hiện tại của ta là tỷ nữ của hoàng đế. Nói đến hai chữ nữ tỷ, có vẻ như Tiêu Lẫm rất bối rối, nhưng mà tính cách của anh ta rất ôn hòa, cảm xúc điều chỉnh khá nhanh. Ta sẽ giả vờ thất thủ, bại lộ thân phận, để cho nàng ấy tưởng rằng hoàng đế muốn giết chết mình. Tô Tô gật đầu, nàng cũng lại có ý đó. Diệp Băng Thường không muốn đi, chắc chắn là cho rằng hoàng đế Tiêu Lẫm bên trong mộng vẫn còn yêu mình, sẽ luôn bên mình. Muốn để cho Diệp Băng Thường thoát ra khỏi cảnh trong mơ thì chỉ cần phải để cho chị ta đau khổ hết hy vọng là được. Tô Tô không nén được tò mò nói. Điện Hạ, Huynh hiện giờ là phụ nữ thật sao? Đừng có mà trách nàng nghi ngờ cái này. Tiêu Lẫm nhìn có vẻ khá cao. Hơn nữa, từng cử chỉ của anh ta đều không phù hợp với gương mặt xinh đẹp đó. Tô Tô nghi ngờ anh ta nam giả nữ. Tiêu Lẫm thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng đang tò mò nhìn về phía mình. Trong đôi mắt đó hoàn toàn không nhìn thấy vẻ si mê sùng bái nữa, mà là một chút ý cười nghịch ngợm. Tâm tình của Tiêu Lẫm chợt thấy rất phức tạp. Anh ta lại nói đúng sự thật. Người ta bám vào, đích thực là một cô gái. Điều này cũng phải thôi, dẫu sao thì đang bên trong mộng người khác, không thể nào lựa chọn thân phận cho chính mình được. Nếu như có thể, Tiêu Lẫm lại muốn bám vào cái vị hoàng đế kia, hắn giống mình y như đúc, nói thẳng cho Diệp Băng Thường sự thật, để cho nàng ấy tỉnh mộng vậy thì tốt. Tô gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Nàng còn bám vào con mèo nhỏ và y nữ cơ mà, lại còn rắc rối hỗn loạn hơn nhiều. Trời tối sầm xuống, Tiêu Lẫm thay y phục đi đêm. Vóng dáng của y cao cao gầy gầy, mang khăn bịt mặt. Đúng thực là một vị cô nương kiếm khách. Tô cũng thay quần áo xong xuôi. Ta đi cùng với Huynh. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta vẫn có thể tiếp ứng cho Huynh được. Nhưng cô đang bị thương. Tô kéo lưng, nghiêm túc nói. Không có thấy đau nữa. Dù sao thì đây cũng là thân thể của người khác. Ta đâu có cảm thấy gì. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Lẫm gật đầu. Cảnh trong mơ thay đổi thất thường. Vào những lúc như vậy, có thêm người bạn đồng hành chắc chắn tốt hơn. Y quay người rời đi rồi, Tô lại đau đến trợn con mắt. Nàng che lưng lại, vội vã đuổi theo. Vào lúc như vậy, không thể nào chậm trễ kéo chân người sau được. Đi đến trước cung điện hoàng hậu, Tiêu Lẫm đột ngột quay người lại. Tô nghi hoặc. Sao vậy? Tiêu Lẫm nói. Tâm cô nương, cô bị đau như vậy, đừng có cậy mạnh. Tô lắc đầu. Ta không đau đâu, thực sự không đau tí nào luôn. Không tin, ta cho Huynh xem. Tiêu Lẫm thở nhẹ ra một hơi nói. Nếu như vậy, cô nương đợi bên ngoài cung đây, canh gác cho ta. Nếu như xuất hiện biến cố gì đó, kịp thời báo lại cho ta biết, được không? Anh ta nói rất hòa nhã, nhưng mà lại không cho phép người ta phản đối. Tô như lại nhìn thấy đại sư huynh của mình 500 năm trước, nói ngày nào đó sư huynh còn ở đây thì sẽ không cho tiểu sư muội đi liều mạng. Về sau, huynh ấy thực sự vì bảo vệ họ mà đã ngã xuống rồi. Tô xoa xoa hốc mắt cay xè. Được. Tiêu Lẫm lặng lẽ đi vào bên trong cung của Diệp Băng Thường. Tô rất khó hiểu, nàng có lộ ra sơ hở chỗ nào đâu. Vừa cúi xuống xem, dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy cái bóng của mình thì hiểu ra ngay sơ hở nằm ở chỗ nào. Tiêu Lẫm luôn luôn thận trọng cẩn thận. Tô không thể nào ngờ, anh ta lại chú ý tới điều này. Còn may Tiêu Lẫm là một quân tử, không vạch trần nàng, làm cho nàng xấu hổ. Tô chấp nhận sắp đặt ngồi ở trong đống cỏ khô, tập trung tinh thần cảnh giác. Nàng vốn tưởng rằng cảnh trong mơ tràn ngập những lỗ hổng, kế hoạch chắc chắn sẽ là thành công mới đúng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một bóng người đang đến gần, tiếng chuông báo động của Tô đã vang lên. Người tới rất cao, khuôn mặt gầy gò, hơi lõm xuống. Trên mặt hắn đắp ra một lớp phấn rất dày, đôi môi đỏ mọng, cả người lộ ra một hơi thở âm u và quái gở. Tô có ấn tượng về người này. Trong hiện thực, hắn chính là Gia Xuân, xưởng công Tây Xưởng. Người cha Diệp đại tướng quân thường châm chọc, nói hắn là một gian thần yểm tặc. Là một xưởng đốc hẳn hoi, tại sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ đến Tiêu Lẫm vẫn còn ở bên trong, quả tim của Tô đập bộp một cái. Đang sốt ruột, muốn truyền tin tức cho Tiêu Lẫm, đôi mắt hẹp dài của Gia Xuân đã nhìn về phía bên này. Tô bụng than, không hay rồi. Nàng hành động rất nhanh, rón rén trốn đi. Vừa lúc tránh được một chưởng của Gia Xuân. Cây cối phía sau Tô rung lên, vậy mà lại có dấu hiệu sắp đổ. Gia Xuân công phu cao cường, Tô vốn đã bị thương, thầm biết mình không biết đối thủ của hắn. Nàng mau chóng quyết định, cầm lấy mấy viên đá nhỏ ném vào cửa sổ đằng trước, thông báo lại cho Tiêu Lẫm biết tình huống có biến. Gia Xuân bắt lấy sơ hở này, hóa trưởng thành chảo, khống chế bả vai của Tô. Tô đá ngược ra phía sau, linh hoạt giống như là một con chuồn chuồn, mau nhẹn trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nàng vốn tưởng rằng động tác tay hư không này lại có thể khống chế và chạy thoát được. Nào ngờ đâu, vị xưởng đốc trước mắt có vẻ kinh nghiệm đối địch cũng không mấy phong phú, theo như bản năng tranh né cú đá trả đó của nàng. Vậy là để cho nàng thoát ra được. Xưởng đốc hơi híp mắt lại, động sát ý. Lần này hắn không hề bắt người, bật tụ tiễn bắn vào phía Toto. Toto tránh không kịp, trợn mắt nhìn tụ tiễn kia bắn thẳng vào bả vai của mình. Ngay sau đó, có một bàn tay nắm lấy tụ tiễn. Toto nhìn qua, Tiêu Lâm đã rời ra khỏi cung điện từ lúc nào, cầm tụ tiễn bảo vệ cho nàng. Toto thở hắt ra một hơi. Chạy đi mau. Muốn chạy sao? Giọng thê thế lạnh lẽo vang lên. Tiếp theo đó, Gia Xuân nhếch lên một nụ cười tàn ác, vỗ vỗ bàn tay. Dưới ánh trăng, có rất nhiều bóng người lặng lẽ xuất hiện. Gia Xuân nhìn Toto, lại nói. Bắt lại. Toto bị trói chặt, ném thẳng xuống đất. Cũng may, Tiêu Lẫm vào lúc cuối cùng đã trốn ra khỏi vòng vây. Anh ta muốn cứu Toto, nhưng Toto lại quyết đoán đẩy anh ta ra. Nếu như anh ta ở lại, dù cùng bị bắt, vậy thì cả hai người đừng mong trốn thoát. Tiêu Lẫm bên ngoài nghĩ ra cách phá mộng còn tốt hơn là cùng bị giam bên trong nhà lao. Gia Xuân ngồi thong thả uống trà. Giọng nói của hắn mang theo đặc điểm của hoạn quan rất sắc nhọn, chỉ là khi hắn hạ thấp giọng nói, nghe lại không rõ ràng cho lắm. Nói mau, các người tính toán làm gì đối với hoàng hậu? Toto trợn mắt với hắn. Hắn xách Toto lên, nắm thẳng lấy cổ của nàng, mặt lạnh tanh nói. Các người muốn giết hoàng hậu? Thì gần như là như vậy, nhưng mà cũng lại chẳng phải là giết thật, đây chỉ là dọa mà thôi. Toto thở không nổi, cúi đầu cắn lên trên cổ tay của hắn. Gia Sơn không buông tay, để mặc cho nàng cắn. Ngay khi Toto cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, Gia Xuân đột ngột lại buông tay ra. Toto trượt xuống bên cạnh chân hắn, ho lên sặc sụa. Trong tầm mắt của nàng là một đôi giày thêu hoa văn. Toto thở hổn hển, không thể nào nhịn nổi nữa, vạch trần luôn sự chân thật của hắn. Đàm Đài Tấn, không đánh thức chị ta, chúng ta không thể nào ra được. Gia Xuân đó hình như nghe được một chuyện rất nực cười. Không, là các ngươi không ra được mới đúng. Chỉ cần gã muốn, gã dễ dàng thoát ra khỏi nơi tà âm này. Nghe gã nói như vậy, Toto tin tưởng ngay, người trước mắt chính là Đàm Đài Tấn rồi. Hơn nữa, không biết từ khi nào, gã cũng đã nhận ra mình và Tiêu Lẫm. Mà nghe ý tứ của gã, có vẻ như dự tính vây mình và Tiêu Lẫm bên trong giấc mơ, còn gã sẽ mang theo Diệp Băng Thường đi ra ngoài. Đây là tình huống chết tiệt gì vậy? Toto và Tiêu Lẫm trở thành đồng minh. Đàm Đài Tấn lại tính toán nhốt chết hai người họ. Vết thương sau lưng của Toto vẫn còn chưa khỏi, bị dây thừng thiết chặt lại càng đau. Nàng khó chịu, cuộn tròn người lại, muốn làm giảm bớt đau đớn. Đàm Đài Tấn không nhìn nàng, dùng ngón tay gõ lên trên mặt bàn. Có một vài bóng người tiến tới. Đi, tìm một tên thích khách khác, giết chết. Ra lệnh xong, mấy người mau chóng biến mất. Ngay sau đó, đôi giày kia chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đứng rất lâu. Toto thậm chí còn nghĩ, hành động tiếp theo của gã có phải là không cần tự mình ra tay giết chết nàng hay không? Cầm nàng bị người ta nâng lên. Trước mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại, trắng bệch. Hắn vứt bỏ ngươi, ngươi không tức giận sao? Đàm Đài Tấn thề thế nói. Toto bị gã bóp chặt quai hàm, cười lạnh nói. Dầu gì thì còn tốt hơn so với cái tên biến thái như ngươi. Khi nói ra câu này, nàng cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh Đàm Đài Tấn trở nên lạnh băng. Ta không bằng hắn. Giọng của gã thấp đến mức nghe không rõ. Một lát sau, lại mấp máy môi. Sẽ không đâu. Gã lạnh nhạt nói. Người hãy chờ xem. Toto bị gã ôm lên, dây thừng thiết chặt làm cho nàng phải kêu lên. Người đang ôm nàng chân hơi khựng lại. Qua một lát, gã cầm thanh đao tới, cắt dây thừng ra, chỉ lấy một đoạn trói lấy tay của nàng. Sau đó là xiêm y của Toto. Gã dùng một con dao nhỏ cắt áo phía sau lưng của nàng. Đàm Đài Tấn, ngươi làm cái gì đó? Đàm Đài Tấn quan sát vết thương dọc ngang trên lưng của nàng, máu đã dính vào quần áo. Nàng như là thấy được bị sỉ nhục vì lột da thịt trước mặt gã, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đàm Đài Tấn nắm lấy thanh đao kia, quan sát sống lưng dính máu của nàng. Toto nhân lúc gã đang mất tập trung, thầm mặc niệm chú ngữ. Có một tấm hoàng phù màu trắng xuất hiện ở không trung, Nàng nói to. Định. Vào khoảnh khắc tấm hoàng phù định ở trên mặt Đàm Đài Tấn, Tô Tô xoay người nhảy dựng. Nàng ngồi khóa ở trên người gã, hùng dữ bóp chặt cổ của gã. Người muốn giết chết ta sao? Người cho rằng bám vào người của Gia Xuân là ghê lắm sao? Sức chiến đấu của người bằng cộng 4 thôi đó, còn lâu người mới là đối thủ của ta. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn nàng, có một tia giận dữ trong đôi mắt đen nhánh. Bình thuốc cầm trong tay, nháy mắt làm cho gã cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục. Cũng may tư thế này của nàng cũng lại không nhìn thấy cái thứ đó trong tay gã. Gã muốn bóp nát cái thứ này, nhưng đáng tiếc không thể nào động đậy được. Thiếu nữ dí sát đôi mắt rực rỡ sáng tới, giống như là cười nhạo sự thất thần vừa rồi của gã. Đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng rực như là sắp bị thiêu đốt, bởi vì đắc ý đánh lén thành công càng làm cho đôi mắt của nàng cong cong lên thành hình trăng non. Tô Tô ăn miếng trả miếng, nghiến răng nghiến lợi mà bóp cổ Đàm Đại Tấn, bóp đến nỗi sung sướng cả người. Sắc mặt của gã trở nên đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nhìn nàng không chớp mắt. Không hề hé răng, cũng không hề cầu xin. Lúc gần chết, ngực gã phập phồng dữ dội, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không chịu rời đi một giây. Tô Tô đụng phải ánh mắt của gã, da gà nổi lên một cách khó hiểu, nghĩ cái tên điên này không hề sợ đau. Nàng cũng lại chẳng muốn bóp cổ gã nữa, đoạn lại lấy thanh chùy thủ của gã, chĩa vào gã. May mắn là hoàng phù vốn rất là khắc chế tà vật, lại còn đi theo Tô Tô vào bên trong giấc mơ, bằng không lần này nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Tô vỗ cái mặt của gã, rồi nói. Này, nói đi. Định trụ ngươi thôi mà, có phải là không cho ngươi nói đâu. Ta muốn giết ngươi. Gã lạnh lùng nói. Tô Tô cười. Vậy được, ngươi giết đi. Gã cứng họng, mặt mày tối sầm. Tô Tô nhạy bén cảm nhận được gã thực sự tức giận, nhưng mà cái tên điên này không phải là luôn có tố chất tâm lý rất tốt hay sao? Đàm Đài Minh Lãng dẫm lên trên mặt của gã, gã cũng không hề tức giận. Hiện giờ tại sao lại tức giận cơ chứ? Hết chương. Hết tập 6, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.